cực phẩm cuồng thiếu, chương 671, ngày xưa nhân, hôm nay quả, đại chiến lên. Góc truyện audio.com, chương 671, ngày xưa nhân, hôm nay quả, đại chiến lên. Ngay khi Trừ Huyền Cơ tức giận uy hiếp tứ phương thời điểm, Trần Đạo Tàng hiện thân, hơn nữa còn mang đến Huyền Âm Kiếm cùng Viêm Hoàng Đỉnh. Bất luận Huyền Âm Kiếm vẫn là Viêm Hoàng Đỉnh, đều là giới tu luyện tiếng tăm lừng lẫy pháp khí, đều ở cổ giới tu luyện rực rỡ hào quang quá. Trong đó, Viêm Hoàng Đỉnh được khen là giới tu luyện từ trước tới nay thần bí nhất pháp khí, không chỉ có thể luyện chế đan dược hơn nữa còn là hiếm thấy phòng ngự pháp khí, sức phòng ngự kinh người. Mà Huyền Âm Kiếm là cổ giới tu luyện lực công kích pháp khí khủng bố nhất một trong. Cổ giới tu luyện chính đạo lãnh tụ chính là dựa vào Huyền Âm Kiếm đại phát thần uy, đánh bại nắm. Giữ cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Mà đạo thủ lĩnh, theo cổ giới tu luyện xa suốt Viêm Hoàng Đỉnh cùng Huyền Âm Kiếm đều là mai danh ẩn tích mãi đến tận hiện đại giới tu luyện mới lần thứ hai hiện thân. Trừ Huyền Cơ ở một tòa trong động phủ được chúng nó. Từng có lúc Trừ Huyền Cơ từng dựa vào này hai cái pháp khí uy chấn tứ phương. Sau đó, hắn nhân nhớ tới tình thầy trò, để cho chạy Trần Đạo Tàng, nhưng không nghĩ tới Trần Đạo Tàng vẫn chưa lập tức rời đi Hoa Hạ, ngược lại là thừa dịp hắn không ở thời điểm, lẻn vào Thiên Sơn, phá tan hắn trận pháp, trộm đi này hai cái pháp khí. Giờ khắc này, Trần Đạo Tàng mang theo này hai cái pháp khí mạnh mẽ hiện thân, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Ngoại trừ Trừ Huyền Cơ, Viêm cùng Hy Duy ngươi ở ngoài, những người khác trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra mấy phần kinh ngạc. Tựa hồ, bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Đạo Tàng sẽ ở trong đại hội trắng trợn hiện thân, hơn nữa là mang theo hai cái cường khí mà đến. Trần Đạo Tàng chấm LAI giả bất thiện, sau khi kinh ngạc hầu như tất cả mọi người trong lòng đều làm ra phán đoán như vậy. Trong đó, Hy Duy ngươi trong mắt hết sạch lấp lóe, khóe miệng hiện ra một tia không dễ phát hiện nụ cười. Khải Tát cùng Phật Di Lặc hai người thấy thế, lập tức phán đoán ra Trần Đạo Tàng vào lúc này hiện thân tuyệt đối không phải trùng hợp, nguyên vốn có chút căng thẳng thần kinh thả lỏng ra. Vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Châu Phi Liên Minh cùng Nga Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách một mặt suy tư, mơ hồ đoán được cái gì. Viêm nhíu mày, mà dưới đài, những kia tu luyện thế gia, môn phái đại. Biểu tâm tư không giống nhau, Trần Đạo Tàng, ngươi còn dám hiện thân. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Phật điện bên trong vang lên một tiếng gầm lên, chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên bỗng nhiên đứng dậy căm tức Trần Đạo Tàng. Ngày đó Trần Đạo Tàng muốn tàn sát Hoa Hạ giới tu luyện, hắn cùng Trừ Huyền Cơ liều mạng ngăn cản, có thể nói là đối với Trần Đạo Tàng hận thấu xương. Thân là giới tu luyện một phần, ta tại sao không thể tới? Trần Đạo Tàng không để ý chút nào Lữ Nguyên cùng Hoa Hạ giới tu luyện những cường giả kia tức giận, tràn đầy mỉm cười nói rằng. Tựa hồ không hề để tâm mọi người ra tay, có thể nói là hung hăng tới cực điểm. Nếu đến rồi, vậy thì không cần đi rồi. Viêm mở miệng trên người bùng nổ ra nồng nặc chiến ý cùng sát ý, Trần Đạo Tàng từng nỗ lực tàn sát Hoa Hạ giới tu luyện cùng giới Đao Liên. Thủ tiến hành điên cuồng giết mậu tạo thành thảm án, bây giờ hiện thân là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, Hoa Hạ bảo vệ thần. Viêm đương nhiên phải làm chút gì. Không sai, Trần Đạo Tàng, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lữ Nguyên mở miệng phụ họa, làm ra một bộ bất cứ lúc nào ra tay tư thái. Trần Đạo Tàng, ngươi còn sư phụ ta cùng đệ tử mệnh đến. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác càng thêm trực tiếp, đang khi nói chuyện, liền rút ra bên hông bảo kiếm. Ngoài ra, ngoại trừ ngã xuống đất không nổi Gừng Ngọc Dung cùng Vũ đương trưởng môn Trương Thiên Sư ở ngoài. Cái khác Hoa Hạ giới tu luyện đại biểu cường giả trên người dồn dập hiện ra nồng nặc chiến ý, chỉ chờ Viêm hạ lệnh. Ha ha, các ngươi đây là muốn vây công ta sao? Cảm thụ mọi người nồng nặc chiến ý, Trần Đạo Tàng hồn nhiên không sợ một. Mặt cười lạnh nói, không cần uổng phí thời gian, ngoại trừ Viêm cùng sư phụ ta lão nhân ra ở ngoài, các ngươi những người này chính là một đám gà đất chó sành, quả thực không đỡ nổi một đòn, đến nhiều hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Thật không, Viêm nổi giận, hắn đột nhiên đứng lên, muốn động thủ. Viêm, ngày xưa nhân, hôm nay quả ta đến đây đi. Vẫn trầm mặc không nói, Trừ Huyền Cơ mở miệng, hắn nói, một tay tóm lấy Diệp Phàm, ném về Viêm, giúp ta chăm sóc tốt Tiểu Phàm. Sư phụ, Diệp Phàm biến sắc mặt, ngày đó Trần Đạo Tàng ở Thiên Sơn đại khai sát giới, Diệp Phàm cũng là ở đây, sâu sắc kiến thức Trần Đạo Tàng mạnh mẽ cùng đáng sợ. Ngày hôm nay, Trần Đạo Tàng mang theo hai cái cường khí mà đến, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị tình thế đối với Trừ Huyền Cơ đại đại bất lợi. Chuyện này, để hắn vô cùng lo lắng Trừ Huyền Cơ an nguy. Trừ Huyền Cơ, ta ngày hôm nay nếu xuất hiện đương nhiên phải cùng ngươi có cái kết thúc. Mắt thấy Trừ Huyền Cơ muốn ra tay, Trần Đạo Tàng vẫn như cũ có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, bất quá, lão nhân gia ngài không cần sốt ruột, tha cho ta trước tiên nói mấy câu. Trừ Huyền Cơ nghe vậy, vẫn chưa nóng lòng ra tay, tựa hồ muốn nhìn một chút Trần Đạo Tàng muốn nói gì. Diệp Phàm thấy thế, không nói hai lời, thân hình lóe lên, lướt về phía Trừ Huyền Cơ, muốn cùng Trừ Huyền Cơ cộng sinh tử. Tiểu sư đệ, ngươi đây là vội vã chịu chết sao? Nhìn thấy Diệp Phàm cử động, Trần Đạo Tàng hí ngực nở nụ cười. Trần Đạo Tàng, chịu chết người là ngươi chứ? Viêm nói, thân hình lóe lên, đi tới Trừ Huyền Cơ bên cạnh. Ha ha, Viêm, ngươi ghi tên thần. Bảng số 1 được xưng đương đại đệ nhất cường giả, chẳng lẽ muốn liên thủ với Trừ Huyền Cơ đối phó ta hay sao? Viêm cử động, để Trần Đạo Tàng lông mày hơi nhíu, bất quá rất nhanh vừa buông ra, một mặt cười khẩy nói. Tể ngươi hà tất liên thủ? Viêm trầm giọng nói, đương đại đệ nhất cường giả tự tin bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, Trần Đạo Tàng nghe vậy, không nhịn được cười lớn một tiếng, sau đó sát khí lẫm nhiên nói, không hổ là đương đại đệ nhất cường giả, quả nhiên thô bạo. Ừm, đã như vậy, vậy các ngươi liền từng cái đến đây đi, ta phân biệt đưa các ngươi ra đi. Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên cười gằn không ngừng, dưới cái nhìn của hắn, Trần Đạo Tàng lần trước bị Trừ Huyền Cơ trọng thương, bây giờ khôi phục thực lực mấy phần. Mười còn rất khó nói, coi như mang theo Huyền Âm kiếm cùng Viêm Hoàng đỉnh đến, cũng chưa chắc là Viêm đối thủ. Không sai, Trần Đạo Tàng, ngươi cho rằng ngươi mang đến năm đó từ Tà Hoàng nơi đó trộm đi pháp khí, liền cả thế gian vô địch rồi sao? Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác mở miệng phụ họa, hắn cũng không tin Trần Đạo Tàng là Viêm đối thủ. Các ngươi biết đến, ta là một cái rất người cẩn thận. Ừm, vì phòng ngừa các ngươi từ bỏ cái gọi là cường giả kiêu ngạo, liên thủ ta cần muốn nhắc nhở một chút. Trần Đạo Tàng hoàn toàn không thấy Lữ Nguyên cùng Thương Bác, mà là mỉm cười đối với Trừ Huyền Cơ cùng Viêm nói, dựa theo lần này người tu luyện đại hội quy tắc tham dự nhân viên nhất định phải tạm thời thả xuống năm đó ân oán, không được đại hội hiện trường động võ. Nếu là ở muốn động võ có, thể đi chùa chiền cổ võ đài, người vi phạm đem gặp nghiêm trị. Thì duy ngươi các hạ, ngài là lần này đại hội người chủ trì. Ta nói không sai chứ? Nói xong lời cuối cùng, Trần Đạo Tàng đưa mắt tìm đến phía Hy Duy Ngươi. Đúng thế, Hy Duy Ngươi gật đầu. Hy Duy Ngươi các hạ, nếu là Viêm ở ta cùng Trừ Huyền Cơ quyết đấu trong quá trình, đánh lén ra tay làm sao bây giờ? Trần Đạo Tàng mở miệng lần nữa hỏi. Viêm thân là toàn cầu người tu luyện liên minh người phụ trách chủ yếu một trong, nếu là từ bỏ cường giả kiêu ngạo, đi đầu phá hoại quy định, làm ra như vậy đê tiện sự tình, cái kia cái khác năm vị người phụ trách tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Hy Duy Ngươi trả lời, không sai, chúng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Khải Tát nhìn thấy Hy Duy Ngươi cùng Trần Đạo Tàng sướng nổi lên song hoàng. Khẳng định, trong lòng suy đoán, lập tức lên tiếng trợ giúp. Đại hội quy định không cho đạp lên, Thiên Trúc Phật môn không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không riêng là Viêm, Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu thành viên khác ra tay, ta cái thứ nhất không muốn. Phật Di Lặc cũng mở miệng, hung hăng tỏ thái độ. Ha, Hoa Hạ giới tu luyện người ra tay thử một chút xem. Theo Hy Duy Ngươi, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người tỏ thái độ kết thúc. Dưới đài, Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc liên minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu dồn dập lên tiếng. Thái độ nhất trí cực kỳ hung hăng, chỉ cần Hoa Hạ giới tu luyện người dám ra tay, bọn họ liền cũng phải ra tay. Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm, Trần Đạo Tàng thấy thế, khẽ mỉm cười. Trần Đạo Tàng, năm đó, sư phụ thả ngươi một con đường sống, ngươi không những không biết. Hối cải bây giờ nhưng ỷ vào theo thầy phụ nơi đó trộm đi pháp khí muốn khi sư diệt tổ. Bên tai hồi tưởng Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác nói tới tin tức nhìn Trần Đạo Tàng cái kia muốn ăn đòn nụ cười, Diệp Phàm một mặt tức giận nhìn chăm chăm Trần Đạo Tàng. Trầm giọng quát lên, tiểu sư đệ, ngươi vẫn là trước tiên tự cầu phúc đi. Trần Đạo Tàng hí ngực nở nụ cười, sau đó nói lời kinh người nói, hừm ta vừa nãy ở Phật Điện ở ngoài từng nghe đến, Viêm bắt hắn danh dự cùng tu vi khi. Làm, tiền đặt cược nói đi soi bệnh độc đối với nhân loại nguy hại vẫn chưa tiêu trừ, còn có thể tái hiện nhân gian. Đây là thật sự, dầm, ngạc nhiên nghe được Trần Đạo Tàng câu nói này, nguyên bản yên tĩnh hiện trường một trận sao động, trên mặt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít hiện ra mấy phần kinh ngạc. Chính, là Trừ Huyền Cơ, Viêm cùng Diệp Phàm, đều không ngoại lệ. Trong đó, Trừ Huyền Cơ càng là trong mắt hết sạch lấp lóe, tựa hồ đoán được cái gì. Bất quá, có một chút hắn nói sai. Trần Đạo Tàng mở miệng lần nữa, trên mặt nụ cười không giảm, một bộ chuyện trò vui vẻ tư thái, nhưng lời nói nhưng là kinh thế hãi tục cõi đời này không riêng Trừ Huyền Cơ thầy trò hai người nắm giữ triệt để tiêu trừ destroy bệnh độc phương thuốc ta cũng có. Cái gì? Lần thứ hai nghe được Trần Đạo Tàng, nhất thời có người kinh ngạc thốt lên lên. Cùng lúc đó, trên đài chủ tịch Hy Duy Ngươi, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người, như là nghe được thiên đại tin vui giống như vậy, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Mà Viêm Ý thì lại vừa vặn ngược lại, hắn thức đến không ổn, con ngươi đột nhiên co rút lại, hiện nguy hiểm nhất châm mang hình. Phảng phất vì xác minh Viêm suy đoán giống như vậy, Trần Đạo Tàng mở miệng lần nữa, trực tiếp tuyên bố Diệp Phàm tử hình, vì lẽ đó, Hy Duy Ngươi các hạ các ngươi không cần lo lắng cái gì, trực tiếp xử tử ta người tiểu sư đệ kia được rồi. Còn sư phụ ta lão nhân gia người, liền giao cho ta đi. Ta cùng hắn trong lúc đó cũng nên có cái kết thúc rồi. Nhiệt đồ, destroy bệnh độc là ngươi nghiên chế ra cố ý truyền bá chứ? Trừ Huyền Cơ ánh mắt như đao bình thường khóa chặt Trần Đạo Tàng, lạnh giọng chất vấn. Sư phụ coi như ngài tự biết muốn chết trong tay ta cũng không cần như vậy nói xấu ta chứ. Trần Đạo Tàng cười gằn, ngài đây là muốn cho ta khi làm toàn nhân loại tội nhân, sau đó dựa thế giết chết ta sao? Này có thể không phù hợp ngài tác phong a, nhiệt đồ, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Trừ Huyền Cơ nghe vậy, biết rõ coi như phán đoán của chính mình là thật sự, Trần Đạo Tàng cũng sẽ không thừa nhận, đơn giản không nói nhảm nữa. Sư phụ, ngài yên tâm, ngày này sang năm ta tuyệt đối đến ngài trước mộ phần hóa vàng mã. Trần Đạo Tàng cuồng đến cực điểm, hoàn toàn đem Trừ Huyền Cơ xem là một kẻ đã chết chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.